Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Mâu Ni. Kính mời đại chúng đến với sự tập thiền buông thư. Thiền buông thư là cơ hội để cho cơ thể nghỉ ngơi, là cơ hội cho chúng ta trở về và chăm sóc thân, tâm bằng ánh sáng chánh niệm. Thiền buông thư giúp ta kết nối với thân thể thật nhiều hơn. Trong đời sống thường ngày, chúng ta thường quên trở về, buông bỏ những căng thẳng cũng như là chăm sóc thân thể của ta. Sự thực tập buông thư toàn thân giúp trị liệu thân thể và tinh thần. Xin mời đại chúng hãy cảm thấy thoải mái khi thực tập. Xin mời đại chúng nằm ngửa, hai cánh tay buông xuôi, hai chân thả lỏng trong tư thế thoải mái. Ta bắt đầu thở vào có ý thức, thở ra có ý thức. Ta đang ý thức rằng toàn thân ta đang trong tư thế nằm. Thở vào, ta đang lắng nghe cảm giác của từng vùng của cơ thể ta khi tiếp xúc với mặt đất. Ta tiếp xúc được với cái mặt lạnh. Giữa sự tiếp xúc, thân thể của ta với mặt đất, sự mát lạnh đến từ hai ngón chân, đến từ hai bắp chân, từ lưng, phía dưới vai và phía sau đầu. Ta thấy thân thể ta đang chìm sâu vào sự mát lạnh, chìm sâu vào mặt đất. Qua mỗi hơi thở vào và hơi thở ra, ta thấy cái mặt ấm của đất đang từ từ thấm vào cơ thể ta, và ta mỉm cười. Đây là lúc ta buông thả hết mọi căng thẳng, mọi lo âu, mọi dòng tư duy. Tâm tư không bám víu vào bất cứ một điều gì. Ta thả lỏng toàn thân với sự ý thức của hơi thở vào và hơi thở ra. Thở vào, ta thấy bụng phồng lên. Thở ra, ta thấy bụng xẹp xuống. Bụng phồng lên, bụng xẹp xuống. Ta thực tập để ý đến sự phồng lên và xẹp xuống của bụng trong vòng từ 5 đến 10 hơi thở. Bụng phồng lên, bụng xẹp xuống. Thở vào, ta hướng sự chú ý đến với hai bàn chân. Thở ra, ta mỉm cười với hai bàn chân. Ta cảm thấy thật may mắn khi hai bàn chân ta còn khỏe. Mỗi khi sáng trời ta thức dậy, đặt những bước chân đầu tiên trên mặt đất, ta thấy mình may mắn biết là bao. Vì có được đôi chân khỏe, ta có thể bước đi, có thể cảm nhận được thế giới. Đôi chân giúp ta di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia, từ phòng ngủ đến phòng vệ sinh, từ nhà đến nơi làm việc. Ta có thể đi thăm những người bạn của ta. Ta có thể đi xem những miền sông nước đẹp. Với sự có mặt của đôi chân, giúp ta chơi thể thao, chạy nhảy vui đùa. Thở vào và thở ra, ta bắt đầu công nhận sự có mặt quý giá của đôi chân. Ta nguyện sử dụng đôi chân mỗi lúc bước đi để chế tác năng lượng cho niềm, để mang lại cho ta niềm vui, mang lại cho ta sự trị liệu và cảm giác được trở về. Thở vào, ta cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều những người khác khi họ không có đôi chân khỏe. Thở ra, ta trân quý và gửi niềm biết ơn của ta đến với đôi chân. Thở vào, ta hướng sự chú tâm đến với đôi bàn tay và cánh tay. Thở ra, ta mỉm cười với đôi bàn tay và cánh tay. Ta ý thức được sự màu nhiệm khi có hai bàn tay. Hai bàn tay giúp ta cầm nắm. Ta kết nối về thế giới trong phạm vi vật chất. Đôi bàn tay giúp ta việc lách, giúp ta nấu ăn, lái xe, hay bồng một em bé, hay cầm tay một người bạn, hay chơi đàn, chơi nhạc, hay nâng một tách trà, hay dở một trang kinh, hay vẽn rèm cửa để nhìn bình minh mỗi sáng. Đôi tay thật màu nhiệm biết bao. Có bao nhiêu điều mà nhờ có đôi tay ta có thể làm được. Chỉ cần nhận diện sự có mặt màu nhiệm của đôi tay là giúp ta có được hạnh phúc ngay tức thì. Ta không cần tìm kiếm hạnh phúc và niềm vui ở đâu xa. Ta chỉ cần nhìn kỹ vào đôi bàn tay để thấy được sự nhiệm màu của chúng, để mỉm cười và thấy đó cũng là gia tài mà bố mẹ, ông bà và tổ tiên huyết thống của ta đã trao truyền cho ta. Thở vào, ta nhận diện sự có mặt màu nhiệm của đôi tay. Thở ra, ta mỉm cười với lòng biết ơn và niềm trân quý. Hai tay của ta cũng đang được nghỉ ngơi trên sàn nhà. Ta cũng đang cảm thấy sự mát lạnh, sự trị liệu đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Vào, ý thức sự có mặt của đôi tay. Ra, cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Thở vào, ta bắt đầu để ý từ đôi vai. Thở ra, ta mỉm cười và tập buông thư đôi vai. Đôi khi, vai của ta có rất nhiều căng thẳng. Máu không được lưu thông, làm cho ta bị nhức, làm cho ta bị mỏi vai. Hoặc khi ta làm một công việc nào đó khá lâu, ta quên mất rằng đôi vai ta đang mỏi. Đôi vai ta đã từng lên tiếng nhiều lần, nhưng đôi khi ta quên mất. Bây giờ đây, ta đang thở vào và thở ra có ý thức. Ta thực tập buông thư tất cả mọi bắp thịt trên đôi vai. Ta đang nhờ đất mẹ ôm ấp đôi vai của ta. Đang nhận được tình thương và sự trị liệu từ đức mẹ. Thở vào, ta mỉm cười với đôi vai. Thở ra, ta buông thư tất cả mọi bắp thịt trên đôi vai. Ta vẫn sống trong ta từ lâu rồi hẳn chứ. Có bao giờ ta mất hút ta đâu. Ta thấy nhau, ta thấy một trời cao. Mây trắng vẫn thông dong từ bên này, bên nơi ta vẫn thở những gì ta vẫn thở. Gió mang về mùi nước mặn miền xa, gió mang đi hương ca ta vẫn sống trong ta tự lâu rồi. Hẳn chứ ta vẫn có ngày mai, ta vẫn còn quá khứ. Nên hôm nay ta vẫn sống nhẹ nhàng. Nên hôm nay ta vẫn sống nhẹ nhàng. Thở vào. Ta hướng sự chú ý đến trái tim. Thở ra, ta mỉm cười với trái tim. Ta biết rằng trái tim làm việc đêm ngày, ngay cả khi ta còn ngủ và ngay từ khi ta còn trong bụng mẹ. Trái tim của ta đã bắt đầu làm việc. Từng nhịp đập trái tim giúp chuyển máu đi đến tất cả các bộ phận, các chi phần trong cơ thể. Đôi bàn tay của ta ấm, bằng chân của ta ấm là nhờ có máu được vận chuyển từ trái tim. Ta đang thực tập mỉm cười và nhận diện sự có mặt của trái tim trong ta. Ta biết ơn trái tim đã làm việc đêm ngày không ngưng nghỉ để duy trì sự sống cho ta. Ta dâng lên một niềm biết ơn đến với trái tim. Ta nguyện sống như thế nào để gìn giữ cho trái tim ta luôn khỏe. Thở vào. Thở ra. Ta gửi niềm biết ơn của ta đến với trái tim. Có thể đây là lần đầu tiên, hoặc đã lâu lắm rồi, ta chưa trở về và nhận diện sự có mặt của trái tim. Bây giờ đây, ta có thể nói lời biết ơn, hoặc nói lời xin lỗi, vì trong thời gian qua, ta đã bỏ quên đôi khi sự có mặt quý giá của trái tim. Thở vào. Tôi gửi năng lượng thương yêu của ta đến với trái tim. Thở ra. Ta mỉm cười. Hạnh phúc. Thở vào, ta hướng sự chú tâm của ta đến với bao tử. Thở ra, ta mỉm cười với bao tử. Thở vào, ta biết bao tử cũng đang được thư giãn, cũng đang được thực tập buông thư như ta. Thở ra, nó thể quá trình nuôi dưỡng và trị liệu đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Bao tử giúp chúng ta tiếp nhận và tiêu hóa thức ăn, và ruột giúp chuyển hóa thức ăn thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng thân thể ta, cũng như loại bỏ những thứ không cần thiết. Trong quá khứ, ta đã từng ăn uống và tiêu thụ như thế nào mà đã làm tổn hại đến bao tử của ta? Đôi khi chúng ta ăn thức ăn quá cay, quá nóng hay quá chua. Chúng ta đã làm hại đến bao tử của chúng ta mà chúng ta chưa bao giờ ý thức. Bây giờ đây, như ánh sáng của chánh niệm được thắp lên từ hơi thở vào và hơi thở ra, ta hứa sẽ thực tập tiêu thụ một cách của chánh niệm để giữ gìn và bảo hộ cho bao tử của ta luôn được mạnh khỏe. Ta hứa sẽ không ăn và tiêu thụ những thực phẩm quá cay, quá nóng hay quá nhiều chất axit. Ta biết sự lo lắng triền miên ngày qua ngày cũng là một tác nhân gây hại cho bao tử của ta. Thở vào, thở ra, ta buông bỏ những căng thẳng lo âu. Ta biết đó cũng là cách để chúng ta chăm sóc và gửi niềm tri ân đến với bao tử. Thở vào, ta thấy bao tử của ta còn mạnh khỏe quá. Thở ra, ta cảm thấy mình may mắn và nguyện sẽ giữ gìn. Nước giữ hoa tươi, hoa nở cho người, hoa thở tôi thở, hoa cười tôi cười. Bên nắng hoa tươi, hoa mời ông lại, hoa vờn bướm bay, tâm hoa kết nụ, dâng cho cuộc đời trái ngọt ngon này, hoa làm thân tôi. Uống nước riêng trong, tôi ngậm trong lòng, tôi nghe biển mặn, sông vỗ mênh mông, thân tôi sông rộng. Quê hương nghìn dòng chung một dòng chung. Nước đã nuôi tôi thấm nhuận muôn loài. Nước chảy tôi chảy, nước buồn tôi thở dài. Nước ấy hoa đây khác gì thân này. Trăm năm hồ mộng, cát bụi lầm vương, vạn pháp nương chuyện, thường trong vô thường. Thở vào, ta bắt đầu hướng sự chú tâm đến với sự có mặt của hai lá phổi đang giãn ra, co vào để nuôi nấng từng nhịp thở trong ta. Thở ra, ta mỉm cười với sự có mặt của hai lá phổi. Ta được thở một cách tự nhiên, thoải mái, bình thường là vì hay là phổi của ta còn khỏe. Đôi khi môi trường sống bên ngoài, ta tiếp nhận những luồng không khí không lành, hay là phổi của ta phải làm việc để lọc những chất độc đó, để duy trì cho thân thể của ta được kiện khương. Ta biết hay là phổi cũng là một bộ phận màu nhiệm như những bộ phận khác. Mà vì vậy, ta cũng nguyện sẽ sống với chánh niệm để giữ gìn cho hay là phổi của ta luôn khỏe. Ta đã quả biết tất cả những gì ta tiêu thụ trong đời sống hàng ngày có thể làm tổn hại đến chức năng hoạt động của hay là phổi trong ta. Thở vào, ta cảm nhận được sự quý giá của hay là phổi bao nhiêu. Thì thở ra, ta biết mình sẽ làm gì và sống như thế nào để không làm hại cho hay là phổi của ta bấy nhiêu. Ta cảm thấy hạnh phúc. Cho dù ta đang thức hay đang ngủ, giữa lòng ngực ta hay là phổi vẫn đang làm việc. Mà đôi khi chưa bao giờ nó được nghỉ ngơi. Thở vào và thở ra có ý thức. Bây giờ đây, ta biết hay là phổi của ta cũng đang được buông thư với ta, cũng đang được nghỉ ngơi với ta. Niềm biết ơn, lòng trân quý của ta với hay là phổi là một liều thuốc không thể nào tốt hơn cho hay là phổi của ta. Thở vào, ta biết hay là phổi của ta đang được ôm ấp, nhận diện, công nhận sự có mặt bởi năng lượng của tỉnh thức và thương yêu. Thứ ra, ta cảm thấy mình là một với lá phổi. Thở vào, ta hướng sự chú tâm của ta đến với đôi mắt. Thở ra, ta mỉm cười và buông thư đôi mắt. Thở vào, ta thấy đôi mắt là một điều kiện, là một món quà mà sự sống nó ban tặng cho ta. Mỗi khi ta mở mắt, ta tiếp xúc được với thiên đường của màu sắc. Ta thấy được trời xanh, mây trắng. Ta thấy được cây cối và cỏ hoa. Ta thấy được những con đường. Ta thấy những khuôn mặt của những người ta thương. Và những khuôn mặt của những người ta mới gặp lần đầu. Ta thấy cánh chim bay trên trời cao. Ta thấy núi sông. Và ta cũng thấy được những khổ đau đang có mặt trên cuộc đời. Có đôi mắt, ta có thể đọc được những vần thơ hay của những người bạn ta. Có đôi mắt, ta có thể tận hưởng được sự ngây thơ và hồn nhiên của một khuôn mặt em bé. Ta biết rằng mỗi khi tâm ta được trọng ngự bởi lo lắng buồn phiền, chỉ cần ta thở vào thở ra có ý thức, nhìn trời xanh mây trắng và nhận diện sự có mặt màu nhiệm của đôi mắt, sự thực tập này sẽ làm cho ta hạnh phúc ngay tức thì. Có những người mù, giấc mơ sâu sắc nhất của cuộc đời họ là có được một đôi mắt sáng để nhìn thấy những khuôn mặt của những người họ thương. Trong khi ta đang có một đôi mắt sáng, vậy mà đôi khi ta không hạnh phúc. Bây giờ đây, thở vào, ta nhận diện sự có mặt của đôi mắt. Thở ra, ta cảm thấy hạnh phúc vì đôi mắt ta còn sáng, còn khỏe. Chỉ cần mở mắt là ta có được hạnh phúc ngay tức thì. Ta sẽ học cách làm thế nào để chăm sóc đôi mắt. Ta hứa sẽ không thức quá khuya, ngồi trên máy tính quá lâu, bởi vì ta biết như vậy sẽ làm tổn hại rất nhiều đến đôi mắt và ảnh hưởng đến giấc ngủ về đêm trong ta. Thở vào, ra, ta cảm thấy may mắn quá, ta vẫn còn có đôi mắt khỏe để ngày mai ta vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật, con người chung quanh. Mắt ta không bị mù, mắt ta không bị bệnh. Ta cảm thấy mình rất may mắn hơn rất nhiều người. Thở vào, ta nhận diện sự có mặt màu nhiệm của đôi mắt. Thở ra, ta gửi tình thương đến với đôi mắt. Tôi vẫn sống như bao người đang sống, thắp mặt trời làm trái tim chung, sáng mở cửa đất trời thơm thơm lạ, bước đầu ngày xin bước bước yêu thương. Lời mẹ ru xưa gửi bài ca dao vào giấc ngủ, nghìn năm rồi ôi quen quá lời ru. Ngày hôm nay đất trời đâu xa lạ, mắt ai nhìn mới cả cả hồn tôi. Nghìn yêu thương gửi vào đôi chân nhỏ, 24 giờ chào đôi chỉ yêu thương. Hoa lá vì tôi giữ nụ cười muôn thuở, đất mẹ hiền đưa tôi đến bao phen. Hoa là nụ cười của đất, em là cuộc tình của tôi, mặt trời là trái tim chung, bình an trong từng hơi thở, bình an trong mỗi con người. Thở vào, ta gửi sự chú tâm của ta đến bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể ta đang bị đau nhức, đang bị bệnh. Thở ra, ta mỉm cười với vùng đang đau nhức đó. Với năng lượng từ bi và lòng bao dung, ta biết là ta đang trị liệu cho những vùng đau nhức đó. Thở vào, chỉ tắt chân niệm để ôm ấp bộ phận đau nhức đó trên thân thể ta. Thở ra, phần đau nhức đó đang nhận được năng lượng trị liệu đến từ tâm thức ta. Thở vào, ta mỉm cười với phần đau nhức, với bộ phận đang bị bệnh, đang không khỏe trong ta. Thở ra, ta cảm thấy sự trị liệu đang xảy ra trong từng giây, từng phút. Thở vào, ta ý thức toàn thân. Thở ra, ta biết rằng toàn thân đang được tắm trong năng lượng chánh niệm. Toàn thân đang được buông thư. Toàn thân đang được trị liệu. Ta mỉm cười với toàn thân, từ gót chân đến hai bắp chân, đến lưng, đến bụng, đến tim, đến bao tử, đến phổi, đến đôi mắt, bộ não và đôi vai. Tất cả những phần chính trong cơ thể ta đều đang được buông thư, đều đang được trị liệu. Ta cảm thấy khỏe, ta cảm thấy nhẹ, ta cảm thấy bình yên. Thở vào, ta ý thức toàn thân. Thở ra, ta mỉm cười và buông thư toàn thân. Rồi mình lại đi chơi, lên đồi khi sương sớm, lên mỏm đá cao ngồi, nhìn xa qua mây núi, chỉ thấy mây mù thôi. Có ai nhìn thấy phố, có ai nhìn thấy người, không người sao vui vậy. Đâu đó tiếng ai cười, buổi sáng mây còn ngủ, đục mờ như biển khơi, ngồi yên thân thoát động, giật mình chiếc lá rơi. Xa xa in bóng nắng, nhẹ nhàng biến mây trôi, một ngày nữa đi tới, một ngày nữa qua rồi. Ngày qua ai khốn lớn, ngày đến ai buồn vui. Kiếp người như buổi sáng, ngồi chơi trên đỉnh đồi. Vui buồn như sương khói, trống đầy trống lại vơi. Phút giây lòng thanh thản, nhận ra tiếng ta cười. Phút giây lòng thanh thản, nhận ra tiếng ta cười.